Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 784, quân đội tư lệnh. Lý lão lúc này đang cùng Tiền Thiên Sư bọn họ đàm luận liên quan tới vận mệnh sự tình. Lúc này một cái điện thoại đánh tới. Hắn tức giận không thôi nhận nghe điện thoại. Ai vậy? Lý lão nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng. Hỏi thẳng, là ta là Trương Dương a. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Lý lão cái này tính tình, Lý Văn siêu năng đủ chịu được. Còn đây là không tầm thường. A, tiểu hòa tử có chuyện gì sao? Lý lão làm một cái ra dấu im lặng. Ta bên này đụng phải chút vấn đề. Lý lão ngươi khả năng giúp đỡ thông cái lời nói sao? Trương Dương mịt mờ nói. Lý lão nghe nói như thế, hừ một tiếng, khinh thường nói, ta làm Lý Văn Siêu đi một chuyến chính là. Trương Dương nghe nói như thế, một hồi xấu hổ, sự tình không lớn không nhỏ, nhưng là cũng không trở thành đem làm Lý Văn vượt qua tới đi. Làm một cái quân đội tổng tư lệnh tới, này rõ ràng chính là đại tài tiểu dụng. Trương Dương vừa định lại nói chút gì. Đối phương đã cúp xong điện thoại. Tiếp tục Lý lão bấm chính mình con trai điện thoại. Lão ba, a không, ba ba có chuyện gì sao? Lý Văn Siêu lập tức đổi giọng nói. Lý lão vừa định muốn phát cáu, hừ một tiếng nói, Trương Dương bên kia đụng phải một ít chuyện, người mang mấy cái lính đặc chủng đi qua nhìn một chút. Lời này nói chuyện, Lý Văn Siêu mặt một chút gục xuống. Chính mình cha gần nhất rốt cuộc là thế nào? Như thế nào Trương Dương tiểu tử kia có chuyện? Lão cha liền để cho chính mình đi. Hơn nữa chuyện lớn gì? Còn để cho chính mình mang mấy cái lính đặc chủng đi qua. Nhận được sao? Lý lão nghe được đối diện thời gian dài không có trả lời. Quát khẽ một tiếng. Thu được. Lý Văn Siêu lập tức đứng thẳng người. Liền kém kính một cái quân lễ. Thu được liền nhanh lên xuất phát, 10 phút đồng hồ chạy tới. Lý lão nói xong cũng cúp xong điện thoại. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, lập tức thổi lên cái còi tập hợp, rất nhanh liền mang theo 20 mấy lính đặc chủng, mang theo súng thật đạn thật chạy tới Trương Dương chỗ nhà trẻ. Trong vườn trẻ, cảnh sát mập một mặt khinh thường nhìn Trương Dương nói, nhanh lên, có chuyện gì mau nói. Ta còn muốn nhanh đi về đâu. Trương Dương nhìn hắn Trương này heo mặt. Hận không thể cho đối phương một bàn tay. Lão đệ, ta đều cho các ngươi nói. Người này chính là bọn buôn người. Các ngươi mau đem hắn mang đi. Viện trưởng đi đến cảnh sát mập bên cạnh. Ngay sau đó hắn tại cảnh sát mập bên tay nhẹ nói. Lão đệ, sự tình làm xong. Ta dẫn ngươi đi một chuyến nơi tốt. Lời này mặc dù nói rất nhỏ, thế nhưng là Trương Dương vẫn là nghe rõ ràng. Nhanh lên, cùng chúng ta nói đi. Cảnh sát mập cười gằn, đối Trương Dương nói. Trương Dương cười cười, nhìn thoáng qua tại Vương Tử Văn ôm ấp Vương Tử Cầm. Đi đến bên người nàng nói, tiểu Cầm, cho ngươi xem một chút ca ca đánh yêu quái có được hay không? Nghe nói như thế. Vương Tử Cầm trong mắt to tràn ngập ngạc nhiên, không chỗ ở gật đầu nói, ca ca đánh yêu quái, ta muốn nhìn ca ca đánh yêu quái. Trương Dương chỉ cái kia cảnh sát mập nói, người này chính là chư yêu, ngươi xem ca ca như thế nào đánh hắn. Hắn lúc nói lời này, thanh âm rất lớn, trực tiếp truyền đến cảnh sát mập trong lỗ tai. Cảnh sát mập bình thường ghét nhất nghe được người khác nói hắn là heo. Người này thế nhưng ngay trước mặt người khác, trực tiếp nói mình như vậy. Hơn nữa chung quanh còn có tiểu đệ của mình. Trong nháy mắt thì không chịu nổi. Con mẹ nó, ngươi là muốn chết đi. Cảnh sát mập quơ nắm đấm. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói xong thô tục. Hắn dầu mỡ quả đấm to hướng về Trương Dương chỗ ngực vung đi. Trương Dương có chút một cái nghiêng người, liền né tránh đối phương, một chân đá vào hạ thể của hắn. Cảnh sát mập trực tiếp che chính mình lão nhị, ngã trên mặt đất. Vừa rồi Trương Dương nghe bọn hắn nói muốn đi nơi tốt, ta trực tiếp cho ngươi đi cũng vui vẻ không nổi. Cảnh sát mập bị Trương Dương một chân đá miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất đã không đứng dậy nổi, trên ánh mắt lật, thân thể không ngừng đánh bệnh sốt rét. Viện trưởng nhìn đối phương một chân đem cảnh sát đá phải ngồi trên mặt đất, vội vàng chỉ vào cảnh sát chung quanh nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hắn đều đánh lén cảnh sát, còn không mau tới, ta nói với ngươi, ngươi xong đời. Hắn xúi dục xong cảnh sát bên cạnh, lại xa xa chỉ vào Trương Dương nói, hắn là cái người biết chuyện, dám như vậy trắng trợn đánh cảnh sát, không phải phía sau có người, như vậy chính là một cái đồ đần. Thế nhưng là nhìn đối phương dáng vẻ, tuyệt không như là cái kẻ ngu. Cảnh sát chung quanh cũng đi theo lui về phía sau mấy bước. Nói đùa cái gì, đối phương một chân liền đem chính mình lão đại đánh ngã. Hắn cái này lão đại bình thường đều đánh bọn hắn ba cái, bọn họ liền xem như toàn bên trên, cũng là tặng đầu người a. Ngay lúc này, một hồi gấp rút tiếng còi cảnh sát, một đám mặc đặc công quần áo người có điều không sợi thô chạy vào nhà trẻ. Những này đặc công mặt trên còn mang theo một chút nghi hoặc, nhưng là mình tư lệnh để cho chính mình đến, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều cái gì, dù sao phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Nhìn thấy một đám đặc công đi vào, cảnh sát chung quanh đều trực tiếp sửng sốt, liền viện trưởng cũng dọa đến hai chân run lập cập. Không bao lâu, Lý Văn Siêu từ phía sau đi ra, đi đến Trương Dương trước mặt, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ nói, Lưu Ly thành phố cảng quân đội tổng tư lệnh Lý Văn Siêu. Chính mình lão cha rốt cuộc thiếu người, này nhân tình gì a? Vì cái gì mỗi lần đều để chính mình đến a? Hơn nữa lần trước là cái bảo vệ công tác, lần này là nhà trẻ, này muốn để quân đội mình huynh đệ biết, khẳng định là muốn cười rơi răng hàm. Thế nhưng là chính mình lão cha cái kia tính cách, chính mình nếu là không đáp ứng, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Quân đội tổng tư lệnh, viện trưởng lắp bắp nói ra lời này, lập tức cười lên ha hà, chỉ vào bọn họ những này người nói, các ngươi còn rất giống chuyện như vậy a. Thế nhưng là chính là gia châu thổi quá lớn một điểm. Hắn cười chính mình khom lưng, nước mắt cơ hồ đều bật cười. Ha ha ha, quân đội tổng tư lệnh, ngươi nếu là quân đội tổng tư lệnh, ta vẫn là quân đội tổng tư lệnh cha hắn đâu. Vừa mới dứt lời, Lý Văn Siêu trực tiếp vọt đến hắn bên cạnh, đầu gối một đỉnh, trực tiếp thọt tới đối phương trên cằm, trực tiếp đem đối phương đỉnh ra ngoài, mãi cho đến trên mặt đất, hắn đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lợi hại, Vương Tử Cầm thấy cảnh này, một bên vỗ tay, một bên kêu to, một đầu gối đem đối phương húc bay về sau. Hắn một lần nữa đi đến Trương Dương trước mặt, đứng thẳng người nói, còn có chuyện gì sao? Trương Dương chỉ chính mình Vương Tử Cầm, đem sự tình vừa rồi đều nói một lần. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Hắn chỉ trong đó hai cái đặc công nói, hai người các ngươi, đem hết thầy hài tử đều gọi nói nơi này tới. Hai người các ngươi, đi chuẩn bị một đài camera, nhanh lên đều hành động đứng lên. Sau 10 phút, hết thầy lão sư cùng học sinh đều trong sân đứng ngay ngắn. Mà cái kia viện trưởng càng là ngơ ngác ngồi dưới đất, đầu ong ong vang, chẳng lẽ lại chính mình thật chọc tới cái gì lợi hại nhân vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.